Đại tiểu thư thật khó hiểu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư 5 ngày bệnh liền 5 ngày ta bận tới muốn chết. Nhạc mẫu đại nhân bận quản lý các sự vụ trong phủ. Vu Dạ Huyền thì làm quan xử lý vụ án liền chẳng hiểu sổ sách. Mà tiểu bánh bao lại mới 6 tuổi cũng bỏ qua đi. Cuối cùng người hiểu sổ sách duy nhất trong nhà chỉ còn mình ta a tiểu hoa. Người nói lý trưởng quầy tháng này làm việc rất tốt. Tiền tháng này liền tăng lên gấp đôi để cổ vũ tinh thần cho hắn cùng mấy người làm công đi. A cái này, tiểu hoa ngập ngừng, người cứ làm theo ý của cô ra đi. Vu Nguyệt Giao ngồi trên giường nói. Vâng, muội liền đi. Tiểu hoa nhận lệnh từ Vu Nguyệt Giao liền chạy ngay tức khắc. Chợt quả nhiên một lời nói của đại tiểu thư liền có hiệu quả hơn ta. Tuy miệng nói vậy nhưng thực chất ta cũng chẳng thèm so đo. Ngươi là ghen tị, Vu Nguyệt Giao nằm trên giường nhìn ta nói. Ta chỉ thấy cực thôi. Có ai như ta đây vừa phải chăm sóc cho ngươi. Lại còn phải quản lý sổ sách các tiệm nữa chứ. Đây ta vừa phải ở trong phòng ngủ chăm sóc Vu Nguyệt Giao lại ngồi tạm đâu đó thống kê sổ sách. Thật là bóc lột sức lao động. Ta phải phản đối. Cần phải lên tiếng đấu tranh chống gian thương hoành hành. Vì những người làm công như ta. Vì cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Vậy ngươi liền không muốn được tăng lương. Vu Nguyệt Giao bật cười nói. Tăng lương. Nga. Ta vẫn thấy vì đại tiểu thư làm việc thật là cái vinh hạnh lớn của ta nha ha ha. Khụ. Coi như ta chưa từng nói cái gì đi nha. Cô ra. Có Vân công tử đến tìm người. Tiểu Mai từ bên ngoài cửa tiến vào. Hắn tìm cô ra có việc gì? Vu Nguyệt Giao nghe nhắc tới Vân Minh sắc mặt liền khó coi nghĩ mới nhớ hình như đại tiểu thư luôn không có cảm tình với Vân Minh cảm giác như nàng coi. Hắn như tình địch vậy. Nhưng vẫn cảm thấy Vân Minh hắn rất ít khi tiếp xúc cùng Vu Nguyệt Giao thì lấy đâu ra địch ý ta cũng hẳn suy nghĩ nhiều thôi. Muội không rõ. Tiểu Mai thành thực đáp. Tiểu Mai đưa Vân công tử tới thư phòng của ta ngồi đợi đi. Lát ta đến tìm, ta cũng chẳng để tâm nhiều sắc mặt Vu Nguyệt Giao. Sai Tiểu Mai đi tiếp Vân Minh. Dạ, Tiểu Mai cũng nhận lệnh đi làm việc. Người cùng hắn càng lúc càng thân. Vu Nguyệt Giao giọng lạnh hướng ta nói. Ân, dù sao cũng coi như nửa cái huynh đệ. Ta bận cùng mấy con số đấu đá liền chẳng nhìn sắc mặt khó chịu Vu Nguyệt Giao. Chỉ thuận miệng nói lời trong lòng. Nhưng không phải ngươi là nữ tử thân phận. Vu Nguyệt Giao mặt càng lúc càng trầm. Ánh mắt cũng bi thương nhìn lấy ta. Có điều chính ta lúc đó lại vô tình không để ý. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp hắn một lát liền trở về. Câu sau của Vu Nguyệt Giao vốn ta không để ý nghe liền bỏ qua. Còn mấy sổ sách không nhiều. Tạm để lại đó. Vội vàng dặn dò Vu Nguyệt Giao mấy câu liền rời đi khỏi phòng tiến thẳng tới thư phòng tránh để Vân Minh hắn làm khách lại đợi lâu. Vu Nguyệt Giao tâm như tơ vò chỉ nằm trên giường nhìn ta tiến xa khỏi phòng. Thư phòng, Vân Minh ca, a, lăng, đờ, đệ tới rồi. Vừa bước vào trong phòng thì bắt gặp Vân Minh đứng cạnh giá sách. Tay vội vội vàng vàng giấu giếm cái gì đó. Hiển nhiên khi đó ta cũng chưa kịp nhìn hỏi. Cứ vô tư nói chuyện bình thường. Ân, xin lỗi. Đại tiểu thư còn bệnh nên ta phải giúp nàng làm việc. Để ngươi chờ lâu rồi. Ngươi không cần khách khí với ta làm gì. Đều là cái huynh đệ không cần để tâm nhiều. Không biết Vu tiểu thư bệnh đã đỡ. Vân Minh cố tự nhiên nói chuyện. Ân, nàng cũng khá tốt. Tuy có phần suy nhược. Nên vẫn cho nàng nghỉ ngơi. À. Nói tới đó Vân Minh lại một trận trầm ngâm suy tư. Hắn dường như đang phân vân muốn nói ra điều gì đó. Ngươi sao vậy? Mà đúng rồi. Bữa nay ngươi tìm ta có việc gì? Nhìn sắc trời cũng đều chuẩn tối. Vân Minh lại không thông báo trước mà đi tới hiển nhiên ta liền hiếu kỳ. À, là, ta có chuyện muốn báo ngươi biết. Vân Minh gượng gạo nói. Ồ chuyện gì mà quan trọng thế? Ta nửa đùa nói. Ta, sắp thành thân, Vân Minh nói xong liền thở dài một cái như mới ném một tảng đá nặng đi hoặc phải chăng hắn sắp đeo lên một cái gông xiềng xích. Oa, cái này đúng là đại hỷ nha. Chúc mừng ngươi Vân Minh ca. Khi nào cưới liền báo trước ta một tiếng, ta sẽ vì ngươi mà chuẩn bị lễ vật. Mà không biết tiểu thư nhà ai may mắn gả cho ngươi vậy. Ta vui mừng thay cho hắn. Ân, nhị tiểu thư Nhã Vân Lam ở thành bên. Dường như càng nhắc, Vân Minh hắn liền càng thấy phiền não. Ngươi không vui sao? Thế nào cũng chẳng thể không để tâm vẻ mặt của hắn được. Ta vốn không thích nàng. Vân Minh thành thực trả lời. Ngươi sao biết ngươi sẽ không thích nàng ta? Ngược lại ta cảm thấy một cái mỹ nữ cùng một mỹ nam đúng là vừa vẹn duyên trời. Duy nhất hiện tại có thể nói cũng chỉ cố động viên hắn. Biết hắn vẫn hẳn còn thích người cũ đi. Nhưng lại không hy vọng hắn vì thế mà làm lỡ cơ hội. Ta không để ý những thứ đó. Ta cũng liền biết chẳng nên nói nhiều vì hắn tâm cũng liền đã duyệt. Đành lắc đầu chán nản. Lang, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tự nhiên Vân Minh liền đổi tính giống như có chuyện còn quan trọng hơn chuyện vừa rồi. Ngươi không cần nghiêm túc vậy đâu. Có gì cứ nói. Trạng thái ta sợ nhất chính là khi có người nghiêm túc đối ta nói cái gì đó như bí mật. Ta chính là nhiều khi đều cảm thấy áp lực. Ta thực thích ngươi. Vân Minh hướng ánh mắt chân thành nói. A ha ha, ta cũng rất quý ngươi a, huynh đệ tốt. Ta giả ngu, sao ta không hiểu ý tứ của hắn chứ? Nhưng có đánh chết ta cũng không nhận. Ngươi hẳn phải hiểu ý tứ của ta không phải ý đó chứ? Vân Minh từ trong tay áo lôi ra một bức tranh. Ta cũng liền hoàng, bức tranh đó còn không phải bức tranh nguyên chủ trước kia vẽ hắn đây sao? Ta liền vỡ lẽ, thực hồ đồ. Cứ đều ném vào trong sách rồi mặc kệ. Hẳn Vân Minh trước khi ta đến đã xem qua. Một, ngươi thấy rồi. Ta cũng chẳng muốn vòng vo nhiều. Coi như nhận đi. Ta biết ngươi cũng liền thích ta mà. Vân Minh mừng rỡ tới quấn quýt liền hướng ta ôm. Ặc nghẹt chết ta đi. Cái ôm bất ngờ thực chẳng thể kịp phản ứng. Muốn đẩy không được mà nói ra cũng đều chẳng có đủ hơi. Cố gắng lắm đấm hắn mấy cái sau lưng ý báo. Ta bị ngươi ép ngạt chết rồi. A, xin lỗi, ta mừng quá. Ngươi không sao chứ? Vân Minh bị đấm liền hiểu ý mà buông người. Sao đối ta quan tâm? Khụ khụ, ân, ta ổn rồi. Mới buông ra liền hít thở không kịp mà ho vài tiếng. Ta cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống ghế hướng Vân Minh nói tiếp. Vân Minh ca, hình như ngươi cũng đã hiểu nhầm ý của ta rồi. Ngươi nói vậy là sao? Vân Minh khó hiểu, tranh quả thực ta vẽ, nhưng chính là trước lúc ta mất trí nhớ vẽ, dù sao không thể khiến hắn đau dài, thả giờ để hắn đau một lúc đi. Ý ngươi là sao? Trước và sau có gì khác? Vân Minh có chút hiểu ý tứ, nhưng hắn sẽ không muốn nhận hiểu. Hát ý ta chính là trước khi ta mất trí quả thực ta có thích ngươi qua, nhưng sau mất trí ta vốn chỉ coi như huynh đệ tốt. Không hơn không kém, ta thẳng thừng nói, nhưng ngươi cũng đã nhớ lại, bức tranh ngươi cũng nhận. Vân Minh vẫn cố gắng lấy ra một tia hy vọng từ ta. Thật xin lỗi, dù ta có nhớ lại, dù ta có nhận bức tranh thì hiện tại lúc này ta cũng chưa từng có ý thích ngươi. Chưa kể ta đã có người trong lòng. Vân Minh nghe từng lời từng câu liền như mất sức khống chế mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh. Ánh mắt có phần vô hồn. Hắn ban đầu còn nghĩ tình cảm ta cùng hắn đều hướng về nhau. Nhưng khi ta tiết lộ sự thật lại như một cú giáng thật mạnh vào mặt hắn. Đau đến tận xương tủy. Người ngươi thích phải chăng là Vu tiểu thư? Hắn cố đứng dậy, dùng ý ôn tồn nói. Ân, ta hiện tại cùng sau này là thích nàng. Ta không phủ nhận, mà thực ra cũng chẳng sai. Đôi khi ta vẫn luôn la oai oái Vu Nguyệt Giao là cái nữ nhân rắn rết. Gian thương này kia, nhưng quả thức càng ghét nàng ta lại càng bị nàng làm cho chú ý tới. Lại đôi lần bắt gặp nàng đối ta thực tâm quan tâm đờ ến ta cái cảm xúc. Trước nay đã ai một lần để ý ta cái cảm xúc đó chứ? Vẫn chỉ có nàng, ta vì nàng mà chú ý, rồi cảm động. Sau chuyển hết thành rung động, ta yêu Vu Nguyệt Giao không biết từ bao giờ. Ta không chỉ muốn ỷ vào nàng, mà ta cũng muốn nàng ỷ lại ta. Ta vì nàng mà cố gắng cật lực giúp Vu ra. Lại vì một cái cười của nàng liền có thể hết thảy muốn ta trở thành kẻ ngốc cũng được. Lão thiên gia quả nhiên thực biết trêu người. Nếu trước kia nhận ra ngươi thích ta thì ta cũng liền cướp ngươi về mới phải. Mặc dù vậy ta cũng hiểu loại tình này đáng lý nên vứt đi mới tốt. Vân Minh chưa nhận ra thân phận nữ tử của ta liền coi rằng bản thân là thích Long Dương. Nhưng ta ngược lại không thể giải thích tốt cho hắn một câu trả lời. Tình cảm vốn tự nhiên không có phân biệt nam nữ. Người đối ta có loại tình cảm này ta cũng không thấy khó chịu mà còn rất tôn trọng. Chỉ thật xin lỗi chúng ta không có duyên. Ta mong chúng ta vẫn tốt cái huynh đệ. Cũng mong ngươi sớm quên ta cùng tìm cho mình một người để vào tâm. 1. Lang, ngươi nếu đã nói vậy ta cùng ngươi sau này vẫn cùng làm huynh đệ tốt. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể quên đi. Nên ta nghĩ chúng ta sau này vẫn hạn chế đối mặt. Vân Minh nhận thức dù cho đã nói ra được bí mật thầm kín nhưng lại không thể sớm ngay quên được ngươi. Vậy cứ thẳng thắn tạo khoảng cách trước cho nhau thời gian xoa dịu. Ân, mong ngươi sớm quên ta đi. Cũng mong ngươi sớm đón một nhân duyên khác tốt hơn. Ta cũng không phủ định ý kiến. Ân, vậy ta cáo từ. Cáo từ. Mặc kệ Vân Minh hắn đang đau khổ, ta cũng chỉ cố lãnh đạm để mặc hắn rời đi. Áy náy ta cũng liền vứt bỏ. Chính là muốn giúp hắn mà thôi. Vân Minh rời đi không bao lâu, nhận ra cũng đến bữa cơm tối. Sợ Vu Nguyệt Giao những ngày vừa qua luôn chờ ta lại tức tốc chạy thẳng về phòng. Cách chương.